Chương 529, lần nữa có nổi. Dị năng máy kiểm tra số lượng cuối cùng đứng tại màu đo 5 cùng 8, cùng màu lam 74-90. An Ninh cắn cắn miệng môi dưới, nàng cùng Ôn Minh ở giữa thật có khoảng cách, nhưng lại không phải nàng tưởng tượng như thế, mà là nàng kém Ôn Minh một đoạn. An Ninh thực sự không hiểu, ấn Vân Lưu thuyết pháp, uống qua nước linh tuyển mình, thể chất so những người khác tốt hơn không ít, tăng thêm mình tiền tri cùng cố gắng, làm sao cũng nên cùng những người khác kéo dài khoảng cách mới đúng, nhưng là không nghĩ tới bị kéo ra lại là chính mình. Nhìn thấy An Ninh sắc mặt không tốt lắm, Thần Thiếu Minh còn nói thêm, căn cứ ta được đến số liệu, trước mắt ngươi chỉ số xếp tại thứ 2, vượt qua thứ 3 rất nhiều. Cao hơn ngươi cũng liền Ôn Minh một người, cũng không biết tên kia ăn cái gì lớn lên, thế mà như thế yêu nghiệt. Đúng vậy à, vì sao lại như thế yêu nghiệt đâu? An Ninh biết mình kiếp trước tư chất chỉ có thể coi là bình thường, nhưng là một thế này mình có nhiều như vậy thứ người khác không có, vẫn còn bị người vượt qua nhiều như vậy. Chẳng lẽ Ôn Minh QNZ có không nơi bình thường nhớ tới trùng sinh đến nay phát sinh một dãy chuyện, đã cùng kiếp trước hoàn toàn trái ngược sự tình phát triển, An Ninh nhịn không được phỏng đoán, chẳng lẽ Ôn Minh QNZ cũng giống như mình hắn kiếp trước tại Hoa Nam căn cứ. Danh vọng cao, bối cảnh thần bí, lại cùng đủ cảnh huy quan hệ tốt, biết rất nhiều những người khác không biết sự tình cũng là hợp tình lý. Giống trước thời hạn hơn 3 năm diện thế thần bí tinh thạch, nếu như không phải có người sự tình biết tiên tri có mục đích đi tìm, nó sẽ như vậy sớm diện thế. A tinh hạch cũng thế, tại nàng còn không có cáo chi những người khác thời điểm cũng bị chính phủ đề cao phát hiện. Nghĩ như vậy, Ôn Minh hiểm nghi thật sự là càng nghĩ càng lớn. An Ninh bị Tần Thiếu Minh tiếng la bừng tỉnh. An Ninh một mặt kinh ngạc nhìn qua Tần Thiếu Minh, hiển nhiên còn không có từ suy nghĩ của mình bên trong đi ra. Ngoài, chờ An Ninh ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, Tần Thiếu Minh xin lỗi nói, thật có lỗi, ta nhìn ngươi thật giống như thất thần, thế nào bị đả kích rồi không quan hệ à, có áp lực mới có động lực, có như thế một tòa núi cao tại trước mặt của chúng ta, mới có thể thúc giục chúng ta tiếp tục đi tới A Ân. An Ninh nhẹ giọng trả lời, trong lòng nghĩ sự tình lại cùng Tần Thiếu Minh hoàn toàn không ở một cái kênh bên trên. Thử lại lần nữa kiểm tra tinh thần lực đấy chứ. An Ninh lắc đầu nói, không cần, ta đột nhiên nhớ tới ta có chút việc gấp. Đi về trước, dù sao cái này về sau không phải sẽ phổ cập sao? Tối nay đo QNZ không gấp. Nói xong không đợi Tần Thiếu Minh đáp lại, mình xoay người rời đi. Đối với tại tinh thần lực của mình, An Ninh trong lòng hiểu rõ, tuyệt đối là muốn so cùng giai dị năng giả cao hơn không ít. Nàng không nghĩ tại Tần Thiếu Minh trước mặt bại lộ, dù sao cái này quan hệ đến nàng lớn nhất hai cái bí mật. Trở lại trụ sở của mình, qua loa trả lời đệ ản chỉ mấy vấn đề. Sau đó nói mình muốn nghỉ ngơi, đẩy ra nàng độc từ trở lại gian phòng của mình. Xác định phụ cận không có những người khác, An Ninh lách mình tiến vào không gian. Không gian vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm, nhưng là đã từng trồng đại lượng cây nông nghiệp cùng rau quả hoa quả chỉ còn lại có nho nhỏ một mảnh địa. Kể từ khi biết trong không gian ra đồ vật cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt về sau, An Ninh liền để Vân Lưu Đình chỉ đại quy mô trồng, chỉ để lại một mảnh nhỏ địa. Ngẫu nhiên cho mình giải thèm một chút. Đất trống chất đống rất nhiều trước kia thu thập vật tư, thế nhưng là có rất nhiều lại không tiện lấy ra, chỉ có thể như thế tạm thời đặt vào. Sau tận thế hết thể phát triển được quá nhanh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của nàng. QNZ phá vỡ nàng đã từng kế hoạch, cũng may hiện tại mục tiêu của nàng cũng coi là thực hiện một bộ phận, không tính thất bại. Chủ nhân Vân Lưu từ phòng trúc bay ra, nó hưng phấn vây quanh An Ninh dạo qua một vòng, nghi hoặc mà hỏi. Chủ nhân, ngươi thế nào chẳng lẽ là bởi vì bại bởi cái kia gọi Ôn Minh tâm tình không tốt? Vân Lưu toàn bộ hành trình vây xem trước đó An Ninh cùng Tần Thiếu Minh đối thoại, tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. An Ninh có chút nhíu mày, nàng đi đến suối nước hạ du ngồi xuống, nhìn chằm chằm trong nước cái bóng của mình nhìn một hồi, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Vân Lưu, ngươi nói có khả năng hay không có người giống như ta trùng sinh rồi? Ta luôn cảm giác chuyện bây giờ phát triển trở thành dạng này không phải ta một cá nhân nguyên nhân, hẳn là còn có một người ở phía sau thôi động. Ta cảm thấy người kia rất có thể chính là Ôn Minh ai. Chủ nhân ngươi tại sao lại để tâm vào chuyện vụn vặt rồi người khác số? NG lại hay không xô NG lại, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Vạn vật bởi vì đều có quả, ta cảm thấy chúng ta vẫn là càng hẳn là chú ý tự thân. Cái khác chớ suy nghĩ quá nhiều. Vân Lưu thở dài, trước đó không phải đã tốt à, làm sao hiện tại lại bắt đầu ta biết ta không nên nghĩ quá nhiều, nhưng là An Ninh không biết ứng phải hình dung như thế nào mình tâm tình vào giờ khắc này, tựa như nguyên vốn cho là mình là đặc thù nhất một cái, cho là mình là nhân vật chính, ủng có người khác nghĩ cũng nghĩ không ra bảo vật. Thế nhưng là cuối cùng phát hiện, kỳ thật khả năng còn có người cũng giống như mình, thậm chí so với mình càng ra đặc hơn khác biệt, mình chỉ là một cái không quan hệ người trọng yếu, loại tâm tình này thật sự khó mà kể ra. An Ninh chậm rãi rơi xuống nước, đem chính mình cả người tiềm nhập đáy nước, thẳng đến nghẹn đến một khắc cuối cùng mới bỗng nhiên, sau đó từng ngụm thở hổn hển. Hô hô mặc kệ có phải là, về sau đều muốn càng thêm càng cẩn thận, tu luyện cũng không thể thư giãn. An Ninh bơi tới bên bờ, duỗi ra hai tay ghé vào bờ đê trên đồng cỏ, nhìn phía xa mông lung xương trắng thất thần. Không gian hiện tại trừ bỏ đồ vật cùng làm sau cùng chạy trốn thủ đoạn, trong cái này nguyên bản công năng ngược lại là thành gân gà. An Ninh càng nghĩ càng thấy đến đáng tiếc, đến cùng có hay không những biện pháp khác có thể làm được năng lượng chuyển đổi đâu mà một bên khác, hoàn toàn không biết nhà mình ca ca có thay mình có một lần nồi ôn giao ngay tại xem xét đi ra ngoài địa điểm. Căn cứ phụ cận đại bộ phận địa phương đều bị thanh lý qua, đặc biệt là cùng cái khác cỡ trung tiểu căn cứ chỗ tương thông, thường xuyên có người tuần sát, mà ôn giao muốn tìm một cái xa xôi lại động vật hoang dã nhiều địa phương. Lật nhìn hạ trước kia lưu lại tư liệu, ôn giao quyết định đi người gần nhất động vật hoang dã bảo hộ khu, nơi đó ở nơi thưa thớt người, lại có không ít động vật hoang dã, sau tận thế chắc hẳn biến dị QNZ không ít, lẽ ra có thể đạt tới nàng mục đích. Xác định rõ địa điểm, ngày thứ hai cự tuyệt ngữ điệp cùng Hạ Y Thì Huyên muốn cùng đi yêu cầu về sau, ôn giao mang theo mạn toa cưới đại hoàng lên đường. Tiểu điệp bướm A, ngươi thật giống như thất sủng A, nhìn qua đại hoàng tại thiên không dần dần biến mất thân ảnh cùng ngữ điệp cô đơn biểu lộ. Hạ Y Thì Huyên sờ lên ngữ điệp đầu, treo chọc nói, từ khi qua sang năm sau khi trở về, giao giao giống như liền không thế nào mang người ra cửa. Ngữ điệp mím môi một cái, hốc mắt hơi đỏ lên, quay người liền hướng trong phòng đi. Hạ Y Thì Huyên nhẹ nhàng đánh một cái miệng của mình, nàng chính là chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới tiểu gia hỏa phản ứng lớn như vậy, biểu tình kia quả thực tựa như là nhìn thấy chồng mình tìm hồng nhan chi kỷ mang theo đối phương đi ra ngoài đồng dạng, gọi là một cái thương tâm đau buồn phẫn nộ. A ngữ điệp, ta nói đùa ngươi đừng coi là thật, ta giao giao khẳng định có lý do của mình, nàng cũng là hy vọng ngươi cẩn thận ở trường học học tập, lần sau liền mang ngươi đi ra cổn vợ ở, lạc mại chẹn.